Thập phương võ thánh, chương 428 trao đổi, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe nói ngươi hồi trước cùng các ngươi tông môn đạo tử giết thiên diện ma quân. Nữ tử trợn to màu xanh biếc đôi mắt đẹp, tò mò hỏi. Không có chuyện, ngươi nghe lầm, Ngụy Hợp thuận miệng nói. Hắn lười nhác nói rõ lý do, cho nên dứt khoát phủ quyết. Ách, nữ tử sửng sốt một chút. Ta gọi địch toa mạn. Các hạ, nàng nói còn chưa dứt lời, liền thấy Ngụy Hợp nhìn cũng không nhìn nàng, tự mình đi về phía trước, đằng sau đi theo Tỏa Sơn nhất mạch chân nhân. Có trên mặt mấy người mang theo cổ quái vẻ mặt, tựa hồ là nín cười. Điện hạ, người đi xa. Địch toa mạn sau lưng một cái thuộc hạ nhỏ giọng nhắc nhở. Biết, không hồ là Huyền Diệu Tông chân nhân cao thủ, hơn nữa còn là đạo trùng. Lần này tới này bên trong thật đúng là tới đúng rồi. Địch toa mạn cũng không tức giận, khóe miệng hơi gấp, nhìn chằm chằm Ngụy Hợp rời đi bóng lưng. Đi thôi, bắt kịp, nàng tăng tốc bước chân, đi theo sát. Địch toa mạn tại Hải Ninh Minh bên trong địa vị khá đặc thù. Nàng bản thân không riêng gì chân nhân cao thủ, đồng thời, vẫn là hải ngoại Tây Đa Nạp Đế Quốc đại công chúa. Lúc này Ngụy Hợp đang ở Mạnh Xuân Hàm nói rõ lý do truyền âm dưới. Hiểu rõ vừa mới thân phận của cô gái kia, địch toa mạn bản thân thực lực, nhưng sau lưng nàng Tây Đa Nạp Đế Quốc là Viễn Hy bên này cực kỳ trọng yếu lương thực hoa quả chờ cung ứng chủ yếu nơi phát ra. Cho nên Tây Đa Nạp Vương thất cùng Hải Ninh Minh rất nhiều chi mạch đều có rất sâu quan hệ hợp tác. Liền ngay cả chúng ta Huyền Diệu Tông cũng không ít vật tư cần theo Tây Đa Nạp bên kia nhập khẩu. Mạnh Xuân Hàm giải thích, Ngụy Hợp không phản bác được. Vũ lực có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề là không có cách nào dùng vũ lực giải quyết. Tựa như Tây Đa Nạp Đế Quốc, hắn bản thân vũ lực không biết, tăng thêm cùng Hải Ninh Minh chờ Viễn Hy rất nhiều tông sư thế lực có rất thâm giao tập hợp. Cho nên cái này địch toa mạn đại công chúa địa vị rất là đặc thù. Tây Đa Nạp Vương thất đưa tới đây Vương thất thành viên, cũng không chỉ địch toa mạn một người, nhưng nàng tuyệt đối là trong đó trọng yếu nhất một người. Cho nên, Ngụy sư đệ, ngươi về sau đối phó lúc chú ý một chút đúng mực. Mạnh Xuân Hàm khuyên, biết, Ngụy Hợp đáp lời. Huyền Diệu Tông đội ngũ một đường đi tới, chung quanh không ít kích động ánh mắt không ngừng quét tới. Rõ ràng đã có không ít người có khiêu chiến Ngụy Hợp cùng Thái Mạnh Hoan suy nghĩ. Ở trung tâm xa hoa nhà hàng sau khi ăn cơm xong, Thái Mạnh Hoan tựa hồ tiếp nhận Hải Ninh Minh một người khiêu chiến. Mọi người cùng nhau đi vào trên đảo một chỗ trống trải vịnh biển. Ngụy Hợp thậm chí thấy có không ít người cưỡi giống xe đạp một dạng đồ vật chạy tới vây xem. Người vây quanh bên trong có tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc, cũng có da đen răng tiết trắng người da đen. Vịnh biển một bên đỗ lấy hơi nước tàu thủy, nơi xa hải đăng ánh đèn lóe lên, phảng phất tại hướng nơi xa đánh lấy tín hiệu. Nhìn xem này chút quen thuộc hiện đại hóa tình cảnh, Ngụy Hợp phảng phất cảm giác mình lại về tới đã từng kiếp trước. Đáng tiếc, từng đạo võ giả bóng người bay vọt lên, dồn dập đứng ở thích hợp quan chiến đốt. Một màn này cắt ngang Ngụy Hợp cảm xúc. Tối thiểu đời trước là sẽ không xuất hiện này các loại tình huống. Quảng cáo, trong lòng của hắn thở dài, thu lại tâm tư, xem hướng phía dưới, Thái Mạnh Hoan cùng trước đó cái kia khôi ngô thanh niên. Đối diện trì mà đứng, hai người hơi nói mấy câu, liền thân hình lóe lên, tiến vào toàn chân trạng thái. Trong không khí chỉ có thể nhìn thấy điểm điểm va chạm tia lửa bắn tung tóe ra. Còn lại cái gì đều nhìn không thấy. Ngụy Hợp lắc đầu, dạng này cũng không có cái gì cái nhìn. Hắn lúc này không đến toàn chân, cũng thấy không rõ lắm tình hình chiến đấu. Được rồi, nếu thấy không rõ, cùng hắn tại đây bên trong lãng phí thời gian, không bằng đi chung quanh nhìn một chút. Có không có gì có thể mua đồ vật. Hắn vừa rồi đi ngang qua lúc. Đã khóa chặt nhiều chỗ giao dịch phiên chợ. Nghe nói Huyền Diệu Tông tỏa sơn nhất mạch ngụy hợp ngụy sư huynh. Thực lực hơn người. Năng lực địch tông sư. Tại hạ Hải Ninh Minh Diệu Ngọc Tông. Đạo từ từ thánh ngôn. Thỉnh ngụy huynh chỉ giáo. Đang lúc ngụy hợp quay người chuẩn bị lúc rời đi. Một tên làn da ngăm đen bản thốn đầu tráng hán. Che ở trước người hắn. Ta bị trọng thương. Ngụy Hợp nói. Ngụy huynh. Tại hạ chỉ là muốn nho nhỏ luận bàn mấy chiêu. Ta bị trọng thương. Ngụy Hợp nói. Ngụy huynh nếu là không muốn so tài. Nói thẳng chính là. Hà tất dùng bực này phương pháp mượn cớ. Người kia lông mày nhíu chặt. Nghiêm nghị nói. Ta bị trọng thương. Ngụy Hợp tiếp tục, ngươi đứng ở chỗ này thật tốt. Chỗ nào bị thương, cái kia người nhất thời khí. Tiến lên liền chuẩn bị động thủ. Ta chẳng qua là đang dáng chống đỡ. Trên thực tế đã trọng thương không xong rồi. Ngươi đụng ta một thoáng thử một chút. Chạm thử ta ngã xuống đất ngươi liền dính vào đại sự. Ta Huyền Diệu Tông có thể là viễn hy đệ nhất đại tông. Không sợ chết ngươi liền động. Về sau khẳng định tìm ngươi phiền toái. Người chung quanh, người kia rõ ràng bị hù dọa. Mà lại, ngươi suy nghĩ kỹ một chút cũng nên hiểu rõ. Trên thế giới này, nơi nào có một cái định cảm chân nhân. Có thể tại tông sư thủ hạ sống sót. Ta chính là cái đi đánh xì dầu. Trên thực tế chân chính giải quyết vị kia trọng thương tông sư. Chỉ có đạo tử Thái Mạnh Hoan sư huynh. Ngụy Hợp lại lần nữa nói. Nghe xong lời này, cái kia người nhất thời có chút dao động dâng lên. Xác thực, ban đầu đang nghe tin tức này lúc, tất cả mọi người không thể nào tin. Bây giờ nghe người trong cuộc chính mình cũng nói như vậy. Này người nhất thời bán tín bán nghi dâng lên. Cho nên ngươi muốn khiêu chiến, là tìm sai người. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Được a, quấy dày. Người kia thu hồi tay, cũng là hiểu rõ tình huống, cuồng nhiệt nghĩ muốn khiêu chiến ánh mắt vừa thu lại, lập tức chuyển rời đến Thái Mạnh Hoan trên thân. Ngụy Hợp trong lòng gật đầu, rất tốt, hắn là đến xem có cái gì đồ vật đáng giá mua đổi. Cũng không phải tới nắm thời gian lãng phí ở trước mắt này loại rác rưởi trên thân. Đến mức tăng lên võ đạo lịch duyệt, như không phải cao thủ. Còn lại nhìn nhiều xem là được. Không cần thiết chính mình tự thân lên tràng. Đuổi người khiêu chiến kia về sau. Ngụy Hợp mắt nhìn một bên sắc mặt cổ quái Mạnh Xuân Hàm cùng Triệu Dần. Mau mau đến xem phiên chợ sao. Đi, tự nhiên muốn đi. Mạnh Xuân Hàm gật đầu. Như vậy thì này giải tán. Về sau ba ngày sau. Chính mình hồi trở lại trên thuyền tập hợp. Ngụy Hợp thản nhiên nói. Rõ, một nhóm người đã sớm nhịn không ở tại nơi này nhàm chán chờ. Liền chờ Ngụy Hợp câu nói này. Lúc này dưới trận Thái Mạnh Hoan đã dễ dàng giải quyết cái kia khôi ngô thanh niên. Hai người đang ở cùng chung chí hướng lẫn nhau thổi phồng. Một bên còn có không ít người đang chờ khiêu chiến Thái Mạnh Hoan. Ngụy Hợp xa xa mắt nhìn. Vừa mới hắn nói chuyện người khiêu chiến kia cũng ở trong đó. Đồng thời còn tại cùng mấy người còn lại nói gì đó. Hẳn là đang khuếch tán hắn Ngụy Hợp chẳng qua là cái đi đánh xì dầu nhân vật lời giải thích. Dạng này cũng rất không tệ. Ngụy Hợp trong lòng hài lòng. Định cảm đánh tông sư. Nói thật, lời này liền là chính hắn nghe được. Đều không thể nào tin được. Cho nên muốn phủ định đơn giản không nên quá dễ dàng. Nhiều lắm là người ngoài sẽ cho rằng hắn tại trận kia giết chết tông sư trong chiến đấu. Làm ra một chút tác dụng. Đến mức chính diện đánh chết tông sư. Cái kia vẫn là thôi đi. Ngụy Hợp lúc này không nữa nhìn nhiều. Quay người thân pháp lóe lên. Gấp nhanh rời đi. Trong đôi mắt trên đảo. Thích hợp người ở lại diện tích không lớn. Toàn bộ hòn đảo chung quanh kiến tạo một vòng lớn xám trắng tường cao. Ở giữa một mảnh phòng ốc điểm xuyết lấy rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Một tòa tòa không cao phòng ốc tường ngoài đều soạt lấy đủ loại màu sắc kỳ dị hoa văn. Ngụy Hợp lách mình xuất hiện tại trên bến tàu. Lần theo bảng hướng dẫn bên trên đánh dấu, hướng phía phiên chợ hướng đi đi đến. Trên bến tàu có không ít người bình thường lui tới. Trong đó đại bộ phận là thương nhân cùng hộ vệ bảo tiêu. Còn có một số ít là bản thổ trên đảo cư dân. Trên đảo cư dân rất nhiều đều làn da ngăm đen. Có trên thân còn đeo cái gùi. Bên trong ngủ trẻ mới sinh. Bản thổ cư dân càng nhiều là đang giúp dẫn đường. Hoặc là vận chuyển vật nặng hàng hóa. Cảm tạ việc khổ cực. Ở đây đợi chân thú dị thú khắp nơi có thể thấy được thế giới. Người bình thường nếu muốn ở dạng này trên hòn đảo sống sót. Thật vô cùng khó. Ngụy Hợp lần theo bảng hướng dẫn phương hướng. Mấy cái nhảy vọt. Liền vượt qua vài trăm mét khoảng cách. Đi vào một mảnh có sườn dốc đường đi trước. Hai bên đường tất cả đều là xám trắng nhà trệt. Bên trong có người ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tùy ý dùng tấm ván gỗ giấy cứng trải để đó đồ vật. Vị này lão gia, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Một cái con mắt linh động đuôi ngựa tiểu nữ hài. Vội vàng chạy đến Ngụy Hợp trước người cúi đầu hỏi. Ngụy Hợp liếc mắt quét tới. Dạng này tiểu hài tử cũng không ít. Cơ hồ mỗi cái tới mặt người trước. Đều sẽ trước tiên chạy tới một đứa bé. Mà lại tính nhắm vào còn tương đương có ý tứ. Nam tính trước mặt chạy đi là tiểu nữ hài. Nữ tính trước mặt chạy đi chính là bé trai. Mà lại đều là dáng điệu không tệ. Tuổi tác tại mười mấy tuổi hài tử. Quảng cáo. Ta muốn tìm trao đổi võ công mật quyển loại hình quầy hàng địa phương. Người có thể tìm tới sao? Ngụy Hợp dùng viễn hy bên này tiếng địa phương mở miệng nói. Nếu tới nơi này, hắn cũng đương nhiên học một chút bên này tiếng địa phương. Thuận tiện trao đổi, cô bé này đại nguyên quan lời mặc dù vẫn được, nhưng nghe vẫn là. Có, ta mang ngài đi, nơi này hết thảy có 5 cái quầy hàng. Đều là bán những thứ này. Tiểu nữ hài tranh thủ thời gian trả lời. Hắn không có chút nào lược thuật trọng điểm chuyện tiền. Xin ngài đi theo ta. Ngụy Hợp cùng ở sau lưng nàng. Đi vào đường đi. Tại khắp nơi quầy hàng bên trong xuyên qua. Vị này lão gia, ngài xem như tới đối địa phương. Nơi này phụ cận có không ít di tích. Rất nhiều võ giả lão gia tới này bên trong. Tại thú triều trước đó. Đều sẽ thăm dò đến không ít đồ tốt. Trong đó ghi chép cổ đại võ đạo mật quyển phiến đá liền có không ít. Cô bé này thế mà còn rất hiểu bộ dáng. Ngụy Hợp hơi hơi kinh ngạc. Đi theo tiểu nữ hài một đường đi đến. Ngoặt đông ngoặt tây. Rất nhanh. Hai người liền tới đến thứ trước một gian hàng. Quầy hàng thiết lập tại một tòa 2 tầng phòng ốc sau lưng. Một khối vuông vức vải rách bên trên. Để đó từng đống khắc lấy dấu hiệu chữ viết màu đen phiến đá. Chủ quán là một tên chặt đứt một cái tay mặt đen tráng hán. Lúc này đang dựa vào ngồi dưới đất ngủ gà ngủ gật. Ngụy Hợp mắt nhìn sạp hàng bên trên một tấm bia đá. Phía trên rõ ràng dùng ngón tay khắc lấy chữ viết. 20 lượng hắc tinh thạch một khối. Ngụy Hợp trước kia cũng nghe qua. Vùng biển bên trên có không ít di tích. Bên trong có người đào móc ra rất nhiều các loại công pháp. Hải Ninh Minh cùng rất nhiều tán nhân tông sư chân công. Liền là nguồn gốc từ những địa phương này. Chẳng qua là này chút di tích kỳ thật có thể đào móc có giá trị. Sớm đã bị thăm dò đào đến không sai biệt lắm. Còn lại đều là các thế lực lớn trương mắt rác rưởi. Tựa như trước mắt những thứ này. Ngụy Hợp ngồi xổm người xuống. Cầm lấy một khối phiến đá quét nhìn. Này bên trên khắc họa chính là một môn tên là Thiên Thủy Chân Công cổ đại công pháp. Bên trên chữ viết sử dụng là một loại tên là Tân Văn kiểu chữ. Này loại kiểu chữ, Ngụy Hợp những năm này tu hành lúc, cũng đọc lướt qua. Lúc này đọc cũng là không có gì đáng ngại. Môn này Thiên Thủy Chân Công vì cái gì có thể bán tiện nghi như vậy? Toàn bởi vì chỉ có 2 tầng. Một cộng 5 tầng, tại đây bên trong cũng chỉ có 2 tầng, mà lại sử dụng tu luyện kiếp nổ. cũng là sớm đã diệt sạch, chưa nghe nói qua kỳ dị sinh vật. Ngụy Hợp tùy ý lật nhìn dưới, buông xuống khối này phiến đá, lại đi xem còn lại bộ phận. Nơi này phiến đá không ít, có chừng hơn 10 khối. Mỗi một khối phía trên đều lít nha lít nhít ghi chép đủ loại chân công. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.